Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1055. Tiếc nuối Dược Trưởng Lão. Cười, Dược Trưởng Lão thế mà đang cười. Dược Trưởng Lão thần sắc cực đoan biến hóa, theo phẫn nộ đến mỉm cười, khiến Phù Hùng Thần Vương hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng của hắn phỏng đoán, Dược Trưởng Lão không phải là cảm thấy cái kia phát sinh. Không nên phát sinh cũng phát sinh, lòng như cho nguội phía dưới. Phẫn nộ đến cực hạn phía dưới chính là cười, nghiêm trọng điểm còn có thể điên mất. Lão Dược, a, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi có thể tuyệt đối đừng có việc a, vạn nhất ngươi bị ta tức điên, ta thế nhưng là tội nhân a. Ngươi phải nghĩ thoáng điểm, nếu không đổi một cái thánh nữ không là được. Phù Hùng Thần Vương mang theo lòng áy náy nói ra. Ngươi mẹ nó mới điên. Dược Trưởng Lão lấy lại tinh thần, trừng Phù Hùng Thần Vương liếc một chút, tức giận nói ra, điên. Hắn tu luyện đến thần vương cảnh giới, là một tôn đỉnh phong thần vương, tâm tính đã sớm kiên cố không gì sánh được, làm sao có thể điên mất. Hắn chỗ lấy tâm tình đại biến, hoàn toàn là bởi vì bên trong người không phải bọn họ Thiếu Thành Chủ, mà chính là Đan Thánh Tự Nhiên. Tại Tự Nhiên lần đầu tiên tới Bắc Thần Tinh thời điểm, liền bị đóng lên, giao trì chiến thần, xưng hào. Mang ý nghĩa Tự Nhiên cùng bọn hắn thánh nữ Ứng Khuynh Tiên, từ nơi sâu xa nhất định cùng một chỗ, theo Tự Nhiên dần dần nổi tiếng, trưởng thành là một tôn đan thánh, làm nhà mẹ đẻ giao trì thánh địa đối đan thánh càng ngày càng hài lòng. Đáng tiếc giống như đan thánh không thế nào hài lòng, tại Tác Tạp Tinh Lôi tộc thời điểm bọn họ cũng đã nói, đan thánh hồi Bắc Thần Tinh về sau đến giao trì thánh địa. Thế nhưng là đan thánh không đến, còn có cũng là bọn họ Âm Dương Trưởng Lão đi Vạn Kiếm Các cầu đan, cũng gọi đan thánh lúc rảnh rỗi đi giao trì thánh địa, nhưng vẫn là không đến. Đan thánh không mà nói rõ một vấn đề, không có đem bọn hắn khâm điểm hôn sự để ở trong lòng a, làm bọn hắn có chút tiếc nuối. Dù sao đây là bọn họ cùng Kiếm Phong Tử mong muốn đơn phương loạn điểm Uyên Ương Phổ, có được hay không còn phải xem đan thánh ý tứ đây. Nếu như đan thánh không có ý tứ kia, bọn họ cũng không thể ép buộc đi. Bây giờ Phù Hùng Thần Vương cái này vô liêm sỉ đem bọn hắn thánh nữ bắt đi, để hắn vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là nghe đến thánh nữ bị trói đến đan thánh gian phòng, cái này khiến Dược Trưởng Lão rất kích động. Xem ra mình thánh nữ đời này là nhất định cùng với đan thánh, cho nên Dược Trưởng Lão mới sẽ phát sinh hai loại thần thái cực đoan biến hóa, theo tràn đầy phẫn nộ đến kinh hỉ. Há, ta tựa hồ nhớ tới, đan thánh là giao trì chiến thần. Nói như vậy, Phù Hùng Thần Vương như có điều suy nghĩ, sau đó kinh ngạc nói, ta cái này chẳng phải là trời đưa đất đẩy, làm sao mà làm một kiện giúp người hoàn thành ước vọng. Chuyện tốt, Lão Dược, a, ngươi nói ngươi làm như thế nào cảm tạ ta đây. Dược Trưởng Lão không để ý đến hắn, phất tay để Bạch Ly Thành Chủ rời đi, sau đó đối ba tên chân thần bà lão nói ra, các ngươi cũng trở về đi. Đúng, ba tên bà lão cũng nghe nói chuyện đã xảy ra, cảm giác giống như là nằm mơ giống như, mất hồn mất vía rời đi. Lão Dược, ta đã nói với ngươi đây, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta. Phù Hùng Thần Vương ở một bên hét lên. Đừng ầm ĩ. Dược Trưởng Lão quay đầu trừng Phù Hùng Thần Vương liếc một chút, sau đó lén lút hướng về khách sạn mà đi. Cuối cùng đi vào khách sạn nào đó gian phòng ngoài cửa, Lão Dược, Phù Hùng Thần Vương lặng lẽ đi vào thuốc trước mặt trưởng lão, thấp giọng kêu lên. Dược Trưởng Lão hung hăng trừng Phù Hùng Thần Vương liếc một chút, ra hiệu hắn im miệng. Phù Hùng Thần Vương không nói chuyện, đứng ở bên cạnh. Sau đó hắn trông thấy Dược Trưởng Lão quật khởi cái mông đầu tiến tới. giống như tại trong quan sát động tĩnh, Dược trưởng lão không dám sử dụng thần niệm, bởi vì hắn sợ kinh động bên trong người, cho nên rón rén tới. Nếu như bên trong không nên phát sinh, hắn ngược lại muốn nhìn xem, đan thánh còn thế nào quỵt nợ, giao chỉ thánh địa con rể sợ là chạy không. Phù Hùng thần vương khóe miệng có quắp quất, lão Dược thế nào thấy so hắn còn muốn bị ổi a. Trong phòng, tự nhiên không giải được Phù Hùng thần vương thiết lập hạ cấm chế. Chuẩn bị gọi Phù Hùng thần vương đến giải khai, đột nhiên phát hiện bên ngoài không có động tĩnh, lệnh hắn có chút kỳ quái. Thần niệm dọc theo đi, lập tức phát hiện đứng ngoài cửa hai cái lén lút người. Hai người lén lút ghé vào trên cửa phòng, giống như đang nghe bên trong động tĩnh. Cái này hai hàng không là người khác, chính là Phù Hùng thần vương cùng Dược trưởng lão. Sau đó tự nhiên đi qua, mở cửa, sau đó mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khuynh tiên ngươi không sao chứ? Hai người nhìn trộm bị phát hiện, nhưng là hai người đều là sống mấy vạn năm kẻ già đời, da mặt dày như thành tường, tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Dược trưởng lão càng là liên tiếp hô to gọi nhỏ xông vào gian phòng, nhanh chóng tìm kiếm chứng cứ. Thuốc ra ra nằm ở trên giường không nhúc nhích. Ứng Khuynh Tiên nhìn đến Dược trưởng lão đi tới, kích động gọi một câu: Khuynh Tiên, hắn có hay không khi dễ ngươi? Có lời nói ngươi nói cho ra ra, ra ra cho ngươi làm chủ. Dược trưởng lão chỉ Tự Nhiên, ánh mắt lại là nhìn lấy Ứng Khuynh Tiên. Tự Nhiên ngoặc kép chấm ngoặc kép: Không có, ra ra ngươi đến quá kịp thời, ta không có có nhận đến xâm phạm. Nhìn đến Dược trưởng lão một mặt cuống cuồng bộ dáng, Ứng Khuynh Tiên trong lòng cảm động tràn đầy. Không có a, Dược trưởng lão tràn đầy kinh hỉ hóa thành hư không. Lại nhìn xem Ứng Khuynh Tiên y phục hoàn hảo không chút tổn hại, có chút tiếc nuối nói ra: Dược trưởng lão xác thực thật đáng tiếc, hắn ý đồ phát sinh cũng không có phát sinh, để trong lòng của hắn tiếc nuối tràn đầy. Vốn đang coi là có thể buộc lại đan thánh đây, nhưng là hiện tại không có bằng chứng, lấy cái gì buộc? Thuốc ra ra, ta không có có nhận đến xâm phạm, ngươi làm sao tuyệt không cao hứng, ngược lại xem ra thật đáng tiếc bộ dáng. Ứng Khuynh Tiên có chút hoài nghi hỏi, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dược trưởng lão. Nàng luôn cảm giác Thuốc ra ra có chút không bình thường, tựa hồ muốn xem đến nàng bị xâm phạm một dạng. A, Thuốc trưởng lão sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, là mình biểu hiện quá rõ ràng à? Vội vàng nghiêm mặt nói, ra ra thật cao hứng đây, ngươi không có việc gì ra ra đương nhiên cao hứng. Ngốc nha đầu, Phù Hùng, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Bên cạnh, Tự Nhiên trừng Phù Hùng thần vương liếc một chút, nói ra, còn không mau cho vị cô nương này giải khai cấm chế. Được rồi, Phù Hùng thần vương cúi đầu khom lưng, đi vào Ứng Khuynh Tiên trước mặt, cho nàng giải khai cấm chế. Ứng Khuynh Tiên vừa được tự do, vội vàng từ trên giường đứng lên, chỉ Phù Hùng thần vương cùng Tự Nhiên nói ra, Thuốc ra ra, ngươi mau đưa hai tên khốn kiếp này bắt lại. Ứng Khuynh Tiên nhìn đến Phù Hùng thần vương, trong đôi mắt đẹp liền lộ ra vẻ phẫn nộ, bởi vì chính mình cũng là bị cái này xem ra như là tinh tinh một dạng ra hỏa bắt đi. Khụ khụ, Khuynh Tiên ngươi trước đừng nóng giận, Dược trưởng lão có chút đau đầu, nên xử lý như thế nào chuyện này đây? Tính toán, vẫn là nói chi tiết đi. Vị này là Phù Hùng thần vương, huyền không thành chiến thần. Dược trưởng lão chỉ Phù Hùng thần vương nói ra, này tiểu muội muội, không có ý tứ, lão Hùng làm việc lỗ mãng để ngươi chấn kinh. Phù Hùng thần vương một mặt áy náy nói ra, trước mắt thiếu nữ này là giao trì thánh địa thánh nữ, đan thánh là giao trì chiến thần, nói cách khác hai người vốn là trời đất tạo nên một đôi, về sau hội kết làm đạo lữ. Đan thánh bắp đùi quá to ôm bất động, Bão Đan Thánh Phu Nhân chân cũng giống vậy. Cái này gọi đường cong cứu quốc lộ tuyến. Cho nên, Phù Hùng Thần Vương lộ ra một cái mỉm cười. Tự nhận là hiền lành mỉm cười. Người cái này dài đến cùng đại tinh tinh một dạng ra hỏa cút nhanh lên ra ngoài. Trông thấy ngươi thì buồn nôn, Ứng Khuynh Tiên làm sao có thể sẽ cho Phù Hùng Thần Vương sắc mặt tốt. Bởi vì chính mình cũng là bị hắn bắt đi, cho nên lập tức lạnh lùng nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.